Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Bộ truyện kể về cuộc đời của Nụ, một cô gái làng chài xinh đẹp và nhân hậu. Năm cô 18 tuổi thì bà ngoại lâm bệnh nặng. Để có tiền chữa bệnh cho bà, Nụ đã chấp nhận gả vào một gia đình giàu có mà cô không hề biết mặt chú rể là ai. Ngay từ ngày đầu bước chân về làm sâu gia đình đó, Nụ đã biết là mình bị lừa. Không phải họ lấy cô về làm vợ, mà họ lấy cô về để đẻ thuê cho gia đình họ một đứa cháu trai, bởi vì vợ của người đàn ông kia không hề sinh được con. Ngậm đắng nuốt cay, Nụ chấp nhận số phận và sống ở gia đình đó như một người ở đở. Sống trong một gia đình như thế, Nụ đã phải đối mặt với nhiều sóng gió. Vậy thì liệu rằng Nụ có thể thoát ra được khỏi vũng bùn đó hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi sinh ra và lớn lên ở xóm chài ven biển. Từ nhỏ tôi đã lênh đênh theo thầy mẹ trên con tàu đánh cá. Cũng không hiểu vì lý do gì mà thầy tôi đặt cho tôi cái tên hết sức giản đơn: Phạm Thị Nụ. Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi gửi tôi cho bà ngoại để theo học cấp 1. Cũng từ đó cuộc sống của tôi gắn bó với bà ngoại. Năm tháng cứ dần trôi, cho đến năm tôi học lớp 9 thì thầy mẹ tôi bị một trận bão lũ cuốn trôi. Đám tang thầy mẹ, cả xóm phải góp vào mới mua được cỗ quan tài để đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi với ngoại khóc nhiều lắm, đến nỗi mắt chẳng còn mở nổi ra. Thầy mẹ tôi mất, ngoại thì tuổi cao, chẳng còn cách nào, tôi đành bỏ học rồi tự bươn chải. Ban đầu tôi làm thuê làm mướn khi có vụ mùa, nhưng rồi thấy không ổn, cuối cùng tôi theo làng chài lênh đênh trên biển để kiếm cá kiếm tôm bán lấy tiền qua ngày. Vì tôi không có tàu nên chỉ đi ké, số tiền bán được lại phải trả cho chủ tàu một nửa. May thay chủ tàu thương, lâu lâu còn cho thêm một ít, cũng coi như là sống đủ qua ngày. Chỉ có điều cuộc sống vẫn bấp bênh, bởi theo nghề chài lưới không phải ngày nào cũng có. Đến năm tôi 18 tuổi, ngoại đột nhiên bệnh nặng, ốm suốt mấy ngày liền, còn ho ra cả máu. Tôi đưa ngoại ra trạm xá khám. Khi vừa khám xong, trạm trưởng nhìn tôi rồi nói: "Bệnh nặng đấy, đưa lên huyện thôi, chứ ở đây không chữa được đâu." Nghe xong tôi như chết lặng, hỏi lại thì chỉ nghe được câu trả lời tương tự: "Lên huyện." Tôi và ngoại ăn còn chẳng đủ no, bây giờ lên huyện thì biết lấy tiền đâu. Khi tôi cõng ngoại từ trạm xá về nhà, đi qua cánh đồng, ngoại khẽ nói: "Không phải lên huyện đâu con, ngoại già rồi, bệnh tí cũng không sao. Bây giờ lên huyện tốn kém, lại chẳng biết có chữa được không. Về pha cho ngoại cốc mật lợn, ngoại uống là khỏi thôi." Ngoại nói đến đâu, tôi bật khóc tu tu đến đấy. Về đến nhà, đi qua nhà bà Nghị hàng xóm, đột nhiên bà liền hỏi: "Bà cháu cô Nụ đi đâu về thế?" Tôi liền kể lại mọi sự tình. Nghe xong bà Nghị liền nói: "Không đưa lên huyện sao được, để ở nhà mà trời chết hả?" Ngoại tôi ho húng hắng đáp lại: "Nhưng bà cháu tôi làm gì có tiền." "Không có tiền thì tìm cách kiếm. Vào nhà đi, tôi cũng đang định tìm bà có việc." Nói rồi bà Nghị kéo tôi và ngoại vào trong thì thầm: "Này bà cốm, con Nụ năm nay cũng 18 rồi, hay là bà gả quách nó đi. Tôi cũng đang tìm mối cho thằng cháu họ hàng xa bên làng, một đứa con gái. Nhà nó giàu bự, nhưng thằng này mải làm ăn nên gần 30 tuổi rồi chưa có vợ, đẹp trai cao to lắm. Bây giờ bà bệnh thế này, chi bằng để nhà trai lo tiền nong chữa bệnh cho bà, rồi bà để con Nụ về đó làm sâu. Tôi đảm bảo là người ta sẽ chữa cho bà khỏi bệnh thì thôi." "Như vậy khác gì tôi bán cháu." Ngoại vừa nói xong thì ho khủ khủ ra cả máu. Bà Nghị nghe vậy thì cáu om lên: "Bà xem, bà bệnh nặng thế này rồi còn định thế nào. Con Nụ nó cũng chẳng học hành gì, cho nó lấy chồng cũng được rồi. Nhà người ta là nhà gia giáo lắm, bà cứ yên tâm đi. Đây, tiền người ta đưa cho tôi đây này. Nếu bà đồng ý tôi đưa bà đi để chữa bệnh trước, rồi mai kia tôi bảo họ sang nói chuyện." Tôi nhìn Hoại cứ ho từng cơn ra máu, không chịu nổi, nhìn bà Nghị nói: "Bà ơi, con đồng ý lấy người ta, chỉ cần đồng ý là sẽ có tiền chữa bệnh đúng không bà? Nhưng giờ bà phải đưa tiền luôn để con bắt xe đưa ngoại con lên huyện. Đợi ngoại khỏi rồi con về tính sau có được không ạ? Bà Nghị tươi cười rú cho tôi một tập tiền rồi nói: Bà cuống có đứa cháu hiếu thảo thế này thì còn gì bằng. Nói rồi bà Nghị cùng tôi chạy ra ngoài đón xe. Lúc này ngoại tôi đã ngất lịm đi. Khi lên tới huyện, tôi liền cõng ngoại ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện cấp cứu. Tôi cũng không biết ngoại bị sao, chỉ là nghe loáng thoáng bác sĩ nói bệnh gì đó ở phổi. Cũng may là ngoại cấp cứu kịp, rồi nằm viện một tuần là được về. Mấy ngày nằm viện, tôi với ngoại tiêu sạch số tiền bà Nghị đưa. Hôm tôi đưa ngoại về, đã thấy bà Nghị cùng một người phụ nữ khác chờ sẵn. Đến khi vào giới thiệu tôi mới biết đó là mẹ của người mà bà Nghị mai mối cho tôi, tên là Quế. Tiền tôi cũng đã tiêu rồi, nên tôi lo lắng cũng chẳng còn cách nào khác là đồng ý gả cho người ta. Ngoại tôi nghe bà Nghị nói rằng chú rể học hành đàng hoàng, lại cao to thì cũng yên tâm lắm. Tôi thì chẳng biết cảm giác của mình lúc đó là gì. Chỉ biết nếu không lấy người thì đời này kiếp này tôi cũng không thể trả được số tiền nợ ấy, nên cũng tặc lưỡi đồng ý. Lúc về, bà Quế còn đưa cho ngoại tôi một ít tiền và một ít cam để tẩm bổ, hẹn một tuần sau sang cưới về được ngày. Thấy bà hiền lại chu đáo ăn nói lịch sự, chứ không sỗ sàng như mấy đám trải lưới bọn tôi, nên tôi cũng có đôi phần bớt lo lắng. Đến khi bà Quế về, bà Nghị lại ngồi khen đằng trai. Nghe đâu nhà bà Quế có ba cậu con trai nhưng đều chưa lấy vợ, nên bà mong lắm. Bà Nghị còn nói bà Quế muốn tìm những cô gái thôn quê như tôi, nên tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Đêm ấy tôi không ngủ được, nằm nghe ngoại dặn mà tự dưng tôi lại thấy nỡ không xa. Nhưng tôi biết mình đã không còn đường lui, chỉ còn cách chấp nhận. Một tuần sau đó, bên nhà trai đến đón tôi. Đám cưới sơ sài lắm, bởi vì tôi với ngoại đâu có tiền. Ngoại chỉ bày ra một bàn thắp hương gia tiên rồi đón dâu về. Lúc đi qua mấy cánh đồng, không hiểu sao tự dưng tôi quay lại nhìn ngoại rồi bật khóc nức nở. Nhà trai khác làng, cách làng tôi tận gật 30 cây số. Qua đồng tôi được đi xe ba bánh trở về. Lúc về đến nơi tôi mới biết nhà chồng tôi rất khá giả, hơn cả trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Thế nhưng ngay đêm tân hôn tôi mới biết là mình bị lừa. Không phải người ta lấy tôi về làm vợ, mà lấy tôi về làm lẽ. Chồng tôi đã có một người vợ khác, vẫn đường hoàng sống ở căn nhà gian năm gian ấy. Nhưng tiếc thay là người ấy không đẻ được. Tôi được mua về để thay người ấy thực hiện trách nhiệm duy trì nòi giống cho nhà người ta. Tôi biết việc mình bị lừa lấy làm lẽ không phải là nghe từ miệng những người làm, mà ngay chính người vợ cả của người đàn ông mang danh là chồng tôi nói. Lúc về nhà chẳng hề có thắp hương gia tiên, chẳng có người dẫn vào động phòng, chẳng có cả một cái dạp cưới đàng hoàng. Chỉ có mấy chiếc bàn được kê ra giữa sân dưới cái ánh đèn le lói. Bà Quế đưa tôi vào bàn dục tôi ăn. Ăn xong bà lại đưa tôi vào cái buồng bên trái rồi nói: Từ nay con ở đây nhé. Nói rồi chẳng còn đợi tôi hỏi thì bà vội vàng đi mất. Dưới này chỉ có một bóng đèn vàng mờ mờ. Chiếc giường cũng chẳng được trang trí, chỉ có một bộ ga trắng muốt được trải lên đó. Tôi cởi giày rồi ngồi thu lu trên giường nhìn xung quanh, bỗng dưng nhớ ngoại vô cùng. Khi tôi còn đang đỏ hoe mắt thì cánh cửa chợt mở ra, nhưng không phải là chú rể mà là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc cũng sang trọng bước vào. Vừa thấy tôi, người ấy đã cau mày rồi nói: Cơm hay sao? Không biết chào mợ sao? Thực lòng tôi cũng chẳng biết đó là ai, vì đưa đến đây còn chưa được giới thiệu thì đã vào buồng. Thế nhưng tôi vẫn lễ phép nói: Con chào mợ. Biết mợ là ai không? Dạ con không ạ. Nghe vậy mợ liền tát mạnh một phát vào mặt của tôi rồi rít lên: Có biết vì sao tao tát mày không? Tôi bị tát thì bàng hoàng lắc đầu thút thít đáp: Dạ con làm gì sai hả mợ? Mày không làm gì sai, nhưng mày về đây là mày sai. Tao là vợ của cậu Quyền, mày có biết không? Quyền là chú rể của tôi. Tôi nghe xong sửng sốt lắp bắp hỏi: Mợ nói cái gì con không hiểu ạ? Tao là vợ cậu Quyền, mày biết chưa? Phải rồi, mày làm sao mà biết? Mẹ chồng tao làm gì dám nói là mua mày về để thay tao đẻ con cho cậu Quyền? Hay là mày đang nghĩ là mày đường đường chính chính làm vợ cậu ấy? Nếu không phải là vì suốt ngày bị đai nghiến thì còn lâu tao mới cho cái mặt mày bước chân về đây, hiểu chưa? Tao tát mày để mày biết ngày hôm nay mày đến đây, mày chỉ có nhiệm vụ đẻ con cho cậu Quyền, còn mày đừng có bao giờ tư tưởng gì khác. Nếu tao mà thấy mày quyến rũ cậu thì đừng có trách tao, hiểu chưa? Dù tôi còn chưa hết bàng hoàng, nhưng nghe giọng đanh thép của mợ, tôi không dám cãi, chỉ gật đầu đáp. Dạ con hiểu rồi thưa mợ. Nhìn cái mặt của mày cũng xinh đẹp đấy, chát chút son phấn đã khác vài hôm trước. Từ nay tao cấm mày tô son chát phấn, quần áo tao sẽ may riêng cho mày. Dạ con biết rồi ạ. Mợ thấy vậy thì liền quay đi. Mợ vừa đi thì có một cô bé chạc tuổi tôi bước vào nói. Mợ hai, mợ có đói không? Con múc cho mợ chén cơm. Tôi ngơ ngác nhìn cô bé hỏi lại. Mợ hai, cô gọi tôi. Dạ vâng, con là Hằng, người làm của nhà này. Nghe xong tôi như vớ được vàng thì liền nói. Hằng, kể cho tôi nghe được không? Kể chuyện gì hả mợ? Tôi, sao tôi lại được mua về đây? Sao ban đầu bà ấy bảo lấy tôi về cho cậu cả, mà giờ tôi lại thành vợ lẽ? Khi Hằng nghe vậy, ngồi xuống bên cạnh giường thì thầm. Mợ, mợ đừng bảo là con nói nha. Mà con không nói thì mợ cũng biết thôi. Cậu Quyền và mợ cả lấy nhau 10 năm nhưng chưa có con. Nhà mợ cả môn đăng hộ đối với nhà mình lắm, nên ông bà cũng không dám bắt cậu bỏ. Nhưng cụ cố thì không chấp nhận việc mợ cả không đẻ được. Với lại lâu quá ông bà cũng nản, thuốc thang mất nhiều tiền lắm. Mợ vẫn không có sinh được cho ông bà người cháu nào, nên cuối cùng bà đành phải mua mợ hai về để sinh con cho cậu đấy. Mợ cả không thích, nhưng biết mình là phận gái độc nên phải chấp nhận thôi. Tôi nghe xong không hiểu vì sao toàn thân run lên, nỗi sợ hãi xen lẫn nỗi cay đắng khiến tôi bất giác rùng mình. Cái Hằng thấy vậy thì an ủi. Mợ đừng buồn, phận mình nghèo nên phải thế. Như nhà con nợ tiền nhà ông bà không thể trả, con phải đi ở đợ từ 6 tuổi để trả nợ đấy. Mà giờ 11 rồi vẫn chưa có trả hết. Khi Hằng vừa nói dứt lời thì bên ngoài lại có tiếng cạch cửa. Nó ngó ra ngoài rồi cất tiếng lanh lảnh. Dạ con chào cậu cả. Mày ngồi đấy làm cái gì? Ra ngoài dọn dẹp mau lên. Dạ vâng. Tôi nhìn lên lúc này mới biết cậu Quyền đang bước vào. Sáng nay tôi đón sâu vội nên không nhìn rõ cậu. Lúc này tôi mới thấy được, nhưng tôi không hề hào hứng, chỉ thấy nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn. Cậu nhìn tôi không nói không rằng, tắt điện rồi lao thẳng lên giường đè tôi ra. Tôi thấy mình đau như chết đi sống lại, nhưng mà cũng không dám kêu than. Nằm đấy nghĩ những lời mợ cả nói, nghĩ lời cái Hàng nói, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Tôi không ngờ rằng đêm tân hôn lại đau đớn tủi nhục đến vậy. Vừa biết mình bị lừa, lại vừa bị người ta cướp đời con gái trong sự mạnh bạo thô lỗ, vừa thương thân phận mình hèn kém, lại vừa thương ngoại ở nơi xa xôi. Nước mắt tôi chảy ướt đẫm gối bên dưới, để mặc cho thân xác bị giày xéo vỏ nát. Đến khi xong việc, đột nhiên cậu khẽ đưa tay lên chạm bên mặt của tôi rồi nói. Cô khóc à? Tôi làm cô đau sao? Tôi lắc đầu khẽ đáp. Dạ không ạ. Cậu nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, ngồi dậy rút tấm khăn trắng kê dưới mông tôi rồi nói. Cô ngủ đi, tôi lên nhà đây. Dạ cậu đi cẩn thận. Ừ. Đến khi cậu cả đi khuất, tôi mới ôm mặt khóc nức nở, khóc lên thành tiếng. Cuộc đời của tôi còn gì nhục nhã hơn, ê chề hơn thế này. Tôi cứ nằm khóc mãi như vậy đến khi ngủ thiếp đi. Khi tôi còn đang trong giấc mơ, đột nhiên tôi giật bắn mình khi thấy có ai đó dội nước ướt sũng lạnh buốt lên người của tôi. Tôi liền bật dậy, trời bên ngoài vẫn nhá nhem tối, nhưng trong phòng ánh đèn đã được bật lên. Lúc này tôi mới biết mợ cả vừa dội nguyên chậu nước lên người của tôi. Còn không kịp đợi tôi nói mà đã rít lên. Mấy giờ mà mày còn ngủ hả? Mày có biết con Hằng dậy từ lâu rồi, quét sân quét nhà rồi không? Hay là mày nghĩ mày muốn tao thay mày làm chủ cái nhà này? Dạ con xin lỗi mợ, con dậy ngay đây. Nói rồi tôi liền đứng dậy ra ngoài đánh răng rửa mặt. Nhìn lên đồng hồ mới thấy chưa đến 5 giờ sáng. Khi tôi đang đánh răng thì mẹ chồng. À là bà Quế nhìn tôi rồi nói. Nụ này, chắc là con cũng biết hết chuyện rồi phải không? Dạ. Con từ nay gọi ta là bà, xưng con. Nếu ai đến con cũng không được nói là làm lẽ của thằng Quyền, mà chỉ được nói là con về ở đợ thôi nhé. Không thì chính quyền người ta biết, cả bà cả con đi tù mọt gông đấy. Con yên tâm, tháng nào bà cũng gửi cho ngoài con tiền tiêu, con không phải lo. Yên tâm ở đây mà sống. Nếu không, mày mà có ý định bỏ trốn là ông giết mày đấy, biết chưa? Tôi nghe xong cũng chỉ còn biết gật đầu. Bà đưa cho tôi cái bánh bao rồi nói. Ăn đi, rồi ra ngoài kia quét sân với con Hằng. Bà Quế đưa xong thì đi luôn. Tôi cầm chiếc bánh vừa cho vào miệng, đã thấy đắng ngắt không nuốt nổi. Bên cạnh lại có tiếng rít lên của mợ cả. Ăn thì ăn đi, Không được tao cho chó nó ăn. Dạ con ăn ạ. Ăn xong thì xéo ra quét sân đi, đứng ở đây ỏng ẻo ngứa mắt tao. Dạ mợ. Rồi mợ cả đi khuất, nước mắt tôi cũng giàn giụa, nhưng tôi nào dám khóc lâu mà vội đưa tay quệt cố nốt chiếc bánh bao cứng ngắc, rồi cầm chiếc chổi sơ đi ra ngoài sân. Cái Hằng đang quét sân thấy tôi thì liền nói: "Mợ hai, mợ cứ vào nghỉ đi để con quét cho." Khi cái Hằng còn chưa dứt lời thì nguyên một cái vả từ mợ cả giáng thẳng xuống mặt của nó. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì, lắp bắp nói: "Mợ cả, sao mợ lại đánh con?" "Mẹ gọi ai là mợ hai?" "Dạ con..." "Trong cái nhà này trừ tao là mợ ra thì cậu hai cậu ba đều có chưa ai lấy vợ. Mày gọi nó là mợ hai là ý gì?" "Dạ hôm qua bà bảo con gọi như thế mà." Nói rồi cái Hằng gào lên: "Bà ơi!" Nghe tiếng gào của nó, bên trong bà Quế và một người đàn ông tầm tuổi trung niên chạy ra. Cái Hằng ôm mặt rồi nói: "Dạ con thưa ông bà, hôm qua ông bà bảo con là gọi mợ nụ đây là mợ hai. Bà nãy con có gọi thì mợ cả liền đánh con." Tôi nhìn mợ cả, mặt tái mét lại. Mợ thì nhìn cái Hằng đầy căm phẫn. Người đàn ông trung niên liền quát to: "Có mỗi cái chuyện này mà cũng ầm ĩ cả nhà lên. Cứ nó về rồi thì người ở gọi là mợ hai thì có làm sao?" Mợ cả liền lắp bắp nói: "Dạ thưa thầy, con không có ý đó. Nhưng mà tại con thấy cậu hai chưa cưới vợ mà gọi là mợ hai cứ kỳ kỳ nên con mới chấn chỉnh lại. Con ôn Hằng nó cứ cãi nên con mới tát nó." "Thôi, mới sáng sớm đừng có ầm ĩ nữa. Chị Quỳnh bớt đành hanh lại đi. Cái thứ gái độc rồi mà còn ghê gớm, ai sống được cùng chứ. Còn con Hằng, quét sân xong vào pha cho ông ấm trà. Chị Nụ thì vào đây theo ông." Nói rồi ông kéo bà vào sập gỗ trước hiên. Cái Hằng thì khẽ thì thầm vào tai của tôi: "Mợ cả sợ nhất là cụ cố đấy. Rồi sợ thứ hai là đến ông bà. Chỉ dám bắt nạt bọn con thôi. Mợ hai lấy lòng ông bà, đá mợ cả đi cho con nhé." Nó nói xong thì cười hi hí, nhưng tôi thì đang run lên bần bật. Từ hôm qua tới giờ tôi mới chỉ biết bà Quế, cậu Quyền, mợ cả Quỳnh với cái Hằng. Hôm nay lần đầu gặp ông tôi hơi sợ. Ông thấy tôi đứng được ra ngoài sân thì dịu giọng nói: "Chị vào đây đi, ngồi xuống đây, ông có chuyện muốn nói." Tôi gật đầu, nhìn mợ cả đang nắm chặt hai bàn tay đầy tức giận, nhưng tôi cũng chỉ biết mặc kệ đi vào phía ông. Ông đưa cho bà cái quạt rồi nói: "Chị Nụ từ hôm qua mới về, chắc là còn chưa biết nhiều chuyện phải không? Ông biết là nhà chị nghèo, có hai bà cháu thôi, nên cưới chị về làm lẽ để sinh con cho thằng Quyền. Thì ông bà cũng để chị ăn sung mặc sướng nốt quãng đời còn lại, chứ không phải là lấy chị về không." Những chuyện này ông nói với tôi giờ hình như là hơi muộn, và lại cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu như ngoại tôi biết, chắc chắn là ngoại cũng chẳng thèm đồng ý đâu. Nhà tôi nghèo thật, nhưng mà thả chết đói còn hơn rơi vào cảnh này. Chỉ có điều ván đóng thành thuyền rồi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Ông thấy tôi im lặng thì nói tiếp: "Chị Nụ cứ yên tâm đi, cứ sống ở đây như con ông bà thôi. Nhưng bất cứ ai hỏi đều phải nói là đi ở đợ, đừng có khai gì cả, có biết chưa?" "Dạ con biết rồi ạ." "Chị Quỳnh là vợ cả, chị ấy không đẻ được nên đôi khi cũng khó tính. Nhưng mà chị ấy cũng không có làm khó dễ gì đâu. Hai chị ở với nhau thuận hòa là ông bà mừng rồi." Tôi gật đầu, nhưng mà trong lòng vẫn đang nghĩ, hai gái một chồng thì hòa thuận kiểu gì đây? Nếu mà đặt tôi ở hoàn cảnh mợ cả, tôi cũng chẳng ưa gì tôi. Dẫu cho tôi bị ép cưới, nhưng có mấy ai chấp nhận chuyện chồng của mình chung đụng với người đàn bà khác. Tuy rằng tôi bỏ học sớm, nhưng những quyển sách câu chuyện tôi đọc được khá nhiều. Chỉ đáng tiếc thân phận nghèo hèn, không thể lên tiếng. Mà dù có lên tiếng cũng không thay đổi được nổi tư duy của cả một cộng đồng quê ở nơi đây. Tôi chỉ biết chấp nhận, bởi vì ngay cả bên cạnh ngoại tôi, người ta cũng lấy hai bà vợ đầy rẫy, và mọi người vẫn mặc nhiên coi đó là bình thường. Và lại tôi còn nợ nhà ông bà một khoản tiền lớn, có thế nào cũng chẳng thể trả nổi, nên chỉ biết nghe theo. Ngoài sân mợ cả đã đi vào trong, chỉ có cái Hằng là vẫn đang quét sân. Đột nhiên cái Hằng ném cái chổi xuống nền đất rồi hớn hở nói: "Ông bà ơi, cậu ba về rồi." Lúc này tôi mới sực nhớ ra, hình như ngoài cậu cả ra thì tôi còn chưa biết mặt cậu hai cậu ba thế nào. Ông liền đưa cho tôi ấm trà rồi nói: "Đi pha cho ông ấm trà, chờ con Hằng lâu quá." Tôi gật đầu nhận lấy mang xuống bếp, chẳng dám tò mò ngó xem cậu ba thế nào. Đến khi pha xong ấm trà, tôi liền mang qua sập gỗ cho ông. Lúc này tôi vừa hay nhìn thấy một người đàn ông mà tôi đoán chắc là cậu ba đang đứng trước mặt cái hàng nói. Sách cậu gửi cho, đọc được tí nào chưa? Con đọc hết rồi. Thật không đấy? Nhìn cái mặt mày nó cứ ngu ngu thế nào ấy, cậu không tin được đâu. Sao mà lúc nào cậu cũng chửi là con ngu thế? Thế giờ cậu hỏi mày nhá, chiếc lược ngà là của ai? Mày bảo đọc rồi đấy, đúng không? Ui giời, quá dễ, là của Chu Văn Sáng. Tôi nhìn cái hàng liền bật cười. Cái này tôi từng đọc được ở cấp 2. Thấy tôi cười thì cả cậu ba và cái hàng liền quay sang nhìn. Cái hàng bĩu môi. Sao mợ cười con? Con nói không đúng sao? Ừ, chiếc lược ngà là của Nguyễn Quang Sáng mà. Ơ, sao mợ biết? Khi tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ba đã ngạc nhiên quay sang bà Quế hỏi. Mẹ, đây là ai vậy? Cái hàng liền nhanh nhảu nói. Vợ hai của cậu Quyền đấy cậu. Vợ hai sao? Cậu ba nhìn tôi, không hiểu sao tự dưng tôi lại co rúm người lại, đặt tách trà lên bàn rồi lùi lại phía sau. Bà Quế thì sau mày nói. Con Hằng giết rồi, chuẩn bị ngồi lên đầu bà luôn đi. Chưa có ai mượn mày đã đáp rồi, mồm cứ toang toác ra. Bà dặn bao nhiêu lần rồi? Dạ con quên mất, con xin lỗi bà. Cút xuống bếp nấu cơm đi. Dạ vâng. Tôi thấy vậy cũng đi theo cái Hằng xuống bếp. Nhưng mới đi được hai bước, cậu ba đã nói. Đứng đó cho tôi. Bà Quế đứng dậy, ra phía cậu ba rồi nói. Vào ngồi uống với thầy chén chè đi đã, rồi từ từ mẹ kể cho. Cậu ba hình như không để ý lời bà nói. Cậu kéo tôi ngồi xuống sập hỏi. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, tên Nụ, 18 tuổi. Ở đâu? Tôi còn đang co rúm, bà đã vội lên tiếng. Mới về mà đã sừng sổ lên làm người ta sợ đấy. Thôi Nụ xuống bếp nấu cơm với cái Hằng đi, để mà nói chuyện với cậu. Bà vừa dứt lời, cậu đã giữ tay tôi lại rồi nói. Mẹ, nói rõ ràng ra đã. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Anh cả chẳng phải là lấy chị Quỳnh rồi sao? Thế con có thấy cái Quỳnh nó không đẻ được không? Vậy nên mẹ phải lấy thêm vợ về để thằng Quyền còn có cái mà nối dõi chứ. Kể cả là chị Quỳnh không đẻ được, thì cũng làm sao có chuyện lấy vợ hai? Trừ khi anh cả với chị Quỳnh ly hôn. Ôi dào, bên nhà ông nhỏ ấy, ông ấy còn lấy ba vợ có làm sao đâu. Mày đi học về rồi dạy khôn thầy mẹ chắc. Đây không phải là chuyện dạy khôn hay không, đây là chuyện pháp luật đấy. Tôi nhìn cậu ba, tự dưng lại mong chờ điều đó. Giống như tôi đang ước cậu có thể cứu lấy tôi, đưa tôi trở lại cuộc sống trước kia. Bên ngoài sân chợt có tiếng ho húng hắng. Một ông già chạc tuổi ngoại tôi chống gậy bước vào rồi nói. Thằng ba mới về, làm cái gì mà mỹ nhà lên thế? Tôi thấy ông bà cúi đầu chào thầy thì đoán chắc là ông nội của cậu ba mà cái Hằng hay gọi là cụ Cố. Cụ Cố ngồi xuống bên sập, nhấp một ngụm trà từ tốn nói. Giờ thằng Quyền và con Quỳnh không chịu ly hôn mà lấy nhau hơn 10 năm rồi không có một mụn con. Thế mẹ mày lấy vợ hai về cho thằng cả, mày còn làm ở Mỹ cái gì? Nếu mày không muốn vậy thì mày lấy vợ mà đẻ con đi. Ông nội, bây giờ có phải là thời xa xưa đâu? Thôi, đừng có lấy cái triết lý đó bây giờ ra mà nói. Gia phong nền nếp gia đình này từ trước đến nay không phải mày nói là được. Có thói ở đâu, con cái cãi thể mẹ như chém vào mồm. Mọi người cũng lấy về rồi, mày đừng có mà làm lớn chuyện. Cậy được học ở thủ đô, được dăm ba cái chữ, rồi về muốn làm vương làm tướng ở cái nhà này chắc. Không phải, nhưng... Khỏi nhưng nhị gì đi, mới sáng sớm đã không cho ai ngủ nghe. Cho đi học rồi thành đạt, rồi giúp cái gia đình này thêm cơm thêm gạo, chứ không phải là đi rồi mày nói năng tầm bậy tầm bạ vào mặt thầy mẹ như thế đâu nhá. Dù cả anh chị nữa, đến thằng con cũng không có dạy nổi, càng ngày càng ngang ngược. Học làm gì cho tốn thóc tốn gạo ra? Bà Quế nghe vậy cúi đầu xuống đáp. Con xin lỗi thầy. Khỏi xin lỗi, bảo con Hằng nấu cho tôi một bát đỗ đen đi, rồi tí bảo nó lên nhà dọn nhà cho tôi. Tôi sang nhà ông Phú chơi lát về. Dạ vâng, thầy đi cẩn thận. Cụ Cố nói xong nhìn tôi một cái rồi thở dài bước ra sân. Cậu ba thì bị ông bà mắng té tát một trận, đùng đùng bỏ vào gian nhà bên trái đóng mạnh cửa lại. Tôi sợ hãi đứng dậy bước xuống bếp. Mùi khói bốc lên, cái Hằng nhìn tôi khẽ hỏi. Cậu ba lại bị ông bà mắng hả mợ? Ừ, khổ thế đấy. Cậu ba lần nào về là lần đấy là nhà lại có chuyện. Ông bà rõ chiều và thương cậu nhất, nhưng lại cũng hay mắng chửi cậu nhất. Sao lại thế? Thì cậu ba học ở trên thủ đô, Mỗi lần về lại cãi nhau với ông bà về những cái gọi là gia phong nề nếp. Cậu muốn thay đổi những thứ đó thay bằng sự văn minh ở phố ấy, nhưng mà ông bà không chịu, cứ thế rồi cãi nhau thôi mở. Tôi nghe cái Hằng nói xong, khẽ ngó lên nhà. Cửa phòng cậu ba vẫn đóng im thin thít. Bỗng dưng tôi lại tò mò về cậu. Cái Hằng vừa đẩy củi vào trong bếp vừa nói: "Nhà ông bà giàu lắm, vì đất lắm đất ruộng. Cậu ba thì nổi tiếng là học giỏi từ bé. Lớn lên cậu thi đỗ đại học rồi lên học ở thủ đô. Cả làng có mỗi mình cậu ba và một cậu nữa đỗ đại học thôi. Nhưng cậu ba điểm cao nhất luôn nha." "Cậu ba học gì thế Hằng?" "Cậu ấy học y. Thế ông bà bảo sau này ra chắc là sẽ làm bác sĩ, hay là gọi là thầy lang đấy mợ." "Lang băm á?" Đột nhiên có tiếng cọt kẹt, sau đó một cái đầu ngó ra trợn trừng mắt nhìn tôi. Tôi bị giật mình, một lúc sau mới biết hóa ra là buồng của cậu ba sát ngay bếp. Cửa sổ buồng một nửa đối diện với cửa sổ buồng tôi, một nửa thông luôn với bếp. Tôi chẳng hơi đâu mà tìm hiểu xem tại sao nhà này lại thiết kế kỳ lạ như vậy. Bởi vì tôi đang sợ hãi vì khuôn mặt tức giận của cậu ba. Thế nhưng cậu không nói gì, hừ một tiếng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Cái Hằng chẹp miệng ngồi tỉ tê với tôi. Trong nhà nó quý cậu ba nhất, cậu đẹp trai nhất, thông minh nhất, tốt bụng nhất. Cậu hai tôi chưa gặp nên không biết thế nào, nhưng đúng là so với cậu Quyền thì cậu ba đẹp hơn một chút. Cậu Quyền tướng cao to, mũi cao, môi mọng, nhưng da cậu hơi trắng và có chút xanh xao. Tuy rằng đẹp trai nhưng lại mang cái vẻ thư sinh. Cậu ba thì trẻ hơn nhưng trông khỏe khoắn. Da cậu nâu rám nắng, mũi cao, mắt đen láy như sáng như sao. Trông cậu còn đẹp hơn cả cái chú diễn viên mà trước tôi được may mắn biết đến ở tivi một lần, nhà ông chủ tàu. Thế tôi im lặng, cái Hằng lại liến thoáng: "Chả phải có mỗi thế đâu nha mợ. Cậu lại còn tốt bụng nữa. Cậu hay giúp đỡ mấy đứa trẻ xóm lắm, lại còn dạy con học miễn phí cơ. Mỗi tội con thông minh thế nhưng cậu toàn chửi con ngu thôi. Con thừa biết là cậu chửi con để con tiến bộ, chứ tố chất của con cậu rõ nhất nên mới suốt ngày gửi sách cho con này." Khi Hằng nói đến đâu tôi phải phì cười đến đấy. Chiếc lược ngà mà nó bảo là của nhà Văn Chu Văn Sáng là tôi đã hiểu cái tố chất của nó rồi. Tôi với cái Hằng vừa nấu cơm vừa trò chuyện. Đến khi xong, tôi bê mâm cơm lên sập gỗ. Bà ngồi ở trong gian giữa phe phẩy cái quạt, còn ông thì hình như nằm ở trong buồng. Cái Hằng dọn một mâm cơm khác bê lên căn nhà gỗ phía sau rồi nói: "Con nói mợ nghe này, cho mợ quen dần nha. Cái nhà này bình thường nấu cơm ấy là phải chia hai mâm. Một mâm bê lên sau nhà cho cụ cố, cụ cố chỉ ăn cơm một mình thôi. Còn một mâm thì bê lên nhà cho ông bà và các cậu mợ ăn. Trước kia con không được ăn cùng mâm với ông bà đâu, nhưng mà từ hồi cậu ba đi học về, bắt con ngồi ăn cùng đấy. Với ông bà cũng coi con như con cháu trong nhà nên cũng không có soi mói chuyện này nữa. Chỉ thi thoảng mợ cả có nói thôi, nhưng vì mọi người đều biết bênh con nên lời nói của mợ cả chả có tác dụng gì. Còn bị ông chủ là ích kỷ nữa chứ. Thôi, mợ sang nhà gọi cậu cả với mợ cả sang sơ cơm đi. Con bê cơm lên cho cụ cố đi đánh bài về rồi." Tôi nhìn theo hướng tay cái Hằng chỉ, lúc này mới biết được hết khuôn viên ở trong nhà. Phía sau nhà có một căn nhà gỗ nhỏ sạch sẽ của cụ cố. Căn nhà 5 gian thì được ngăn thành 4 gian và một gian riêng biệt của vợ chồng cậu cả. Tuy tôi hơi sợ nhưng vẫn đi về gõ cửa rồi nói vọng vào: "Con mời cậu mợ ra xơi cơm." Bên trong có tiếng lục đục. Tôi sợ mợ cả nhưng còn sợ cậu cả hơn, nên chỉ gọi như vậy rồi liền xếp bát ra sập, sau đó mời ông bà với cậu ba. Đến khi xong xuôi cái Hằng cũng về. Mọi người bắt đầu ngồi vào mâm. Cái Hằng kéo tay tôi rồi nói: "Mợ cũng ngồi xuống ăn cơm đi chứ." Vừa nói mợ cả liền rít lên: "Từ bao giờ trong cái nhà này người ở đợ lại tự cho mình cái quyền lớn hơn cả chủ nhà như vậy?" Cái Hằng nghe vậy thì im bặt. Mợ cả quay sang nhìn ông bà rồi nói: "Thầy mẹ, con thấy thế này cũng không có ổn lắm đâu. Em nụ chân danh nghĩa thì vẫn là ở đợ giống con Hằng thôi. Nhà mình cứ dung túng cho con Hằng, bây giờ hàng xóm láng giềng cũng nói người ở không ra người ở. Làm gì có chuyện người ở ngồi ăn chung với cả ông bà chủ được chứ. Chuyện em nụ về đây làm lẽ là chuyện chỉ ở trong gia đình mình biết, nên dù sao con vẫn nghĩ để em ấy ăn cùng với cái Hằng và ăn riêng đi. Không phải là con ghét bỏ gì em ấy đâu, nhưng nếu chẳng may có ai thấy rồi bàn tán cũng chẳng hay. Biết là chuyện này là chuyện thường tình, nhưng cậu ba cũng nói rồi đấy, pháp luật không công nhận điều đó. Vậy nên con nghĩ nên để cẩn thận và đỡ bị bàn tán thì để con Hằng với em nụ ra ăn riêng. Ngoài ra em nụ cũng nên làm việc như con Hằng. Mợ cả chưa dứt lời thì ông đã nói, nụ làm việc như con Hằng cũng được, vì nếu muốn sinh con được thì phải khỏe mạnh, mà nếu cứ ngồi ì một chỗ thì cũng chẳng ổn đâu. Nhưng mà để nó ăn riêng thì... Không sao đâu thầy, chỉ để em ấy với cái Hằng ăn sau một chút thôi, đỡ hàng xóm dị nghị. Con sợ em ấy mới đến rụt rè, người nói ra nói vào em mới không chịu được. Với lại thầy ơi, thầy con ban nãy có sai người gửi cho thầy con hạc đúc bằng đồng, con vẫn để ở trong phòng chưa kịp mang ra cho thầy. Cái miệng mợ cả ngọt xớt, ông nghe xong thì thở dài nói, thôi tùy chị. Nhưng mà ông vừa mới đồng ý thì cậu ba đã nói, con không phản đối chuyện bắt cô nụ kia làm việc nhà, nhưng mà con thấy để cô ấy với cái Hằng ăn chung mâm có sao đâu. Người ở đợ cũng là con người mà, như ở trên Hà Nội giờ bỏ hết mấy cái đó rồi, giúp việc ăn chung với chủ nhà là chuyện thường tình thôi, nên cô nụ cứ ngồi xuống mà ăn đi. Mợ cả nghe vậy trao hàng lông mày lại, cậu ba lại nói, ngồi xuống đi. Bà thì nhìn tôi gật đầu rồi nói, thôi, nụ ngồi xuống góc kia với con Hằng. Mợ cả định nói gì đó nhưng cậu ba liền quay sang nói tiếp, chị Quỳnh tháng này lên khám phụ sản trung ương rồi xem thế nào. Mợ thở dài đáp, lần trước khám mà có ra bệnh gì đâu, uống cả mấy trăm thang thuốc rồi mà vẫn cứ như vậy chú bà. Bây giờ y học phát triển rồi, giờ chị mới có 28, anh cả thì 30, còn trẻ mà hai người đã vội cái gì, rồi còn lấy vợ hai nữa chứ. Chẳng hiểu sao anh chị cũng đồng ý được cái chuyện đào lao này. Cậu Quyền đang gắp thức ăn chợt dừng lại, liếc tôi rồi nói, lấy nhau bao nhiêu năm không có con, tôi cũng mong có tiếng trẻ con ở trong nhà chứ. Mợ cả đột nhiên thở dài, buông bát cơm sau đó chạy vào phòng. Không hiểu sao không ai nói với ai thêm một câu gì nữa. Tôi có đói cũng chẳng dám xin thêm chén cơm. Ăn xong tôi với cái Hằng bê bát ra giếng rửa. Trong lòng tôi đột nhiên thấy nặng trĩu. Buổi chiều hôm ấy, mợ cả đi về đằng ngoại. Đằng ngoại thành, tôi thấy không khí trong nhà dễ thở hơn một chút. Cái Hằng chẳng biết đi đâu, mà lúc tôi dậy loanh quanh vào bếp không thấy mặt của nó. Cậu ba thì nằm ở trong buồng đọc sách, ông bà với cụ cố cũng không có nhà. Trưa tôi ăn được có lưng bát cơm nên bây giờ bụng đói meo, thì liền nhanh chóng xuống bếp mở nồi gang lục cơm nguội. Khi tôi đang lấy đũa khều khều cơm bỏ vào miệng thì bất chợt cánh cửa sổ thông với bếp mở uỳnh một phát. Tôi đang ăn ngậm một miếng cơm thì vội nuốt thẳng vào, nhưng đến cổ thì nghẹn lại. Cậu ba nhếch mép khinh khỉnh, ăn vụng mà cũng chẳng biết chùi mép nữa. Cậu nói xong, tôi liền đưa tay lên quệt ngang miệng ú ớ đáp, đâu có đâu cậu. Thế nhưng cậu ba không thèm bóc mẽ mà lừ mắt nhìn tôi, rồi lại cái giọng khinh khỉnh hỏi, cô thèm tiền đến mức như vậy sao? Thèm đến mức chấp nhận làm lẽ của anh trai tôi? Không hiểu vì sao khi cậu hỏi câu ấy, dù cơm đã trôi xuống dạ dày mà cổ tôi vẫn cứ nghẹn lại. Tôi nhìn cậu muốn giải thích rõ ràng nhưng không hiểu sao chỉ cúi đầu đáp, vâng. Cậu nghe xong đóng sầm cửa lại. Nước mắt của tôi tự dưng cũng chảy ra. Ơ kìa, tôi làm sao thế này nhỉ? Sao tôi lại khóc cơ chứ? Cậu có là gì của tôi đâu? Cậu thích hiểu tôi thế nào thì hiểu chứ. Nghĩ vậy, tôi liền quệt nước mắt rồi đi ra sân quét sân. Bỗng dưng tôi nghe được ở trong phòng cậu có cả tiếng cười hú hí. Mợ cả đi rõ ràng về ngoại rồi, sao lại có tiếng đàn bà trong phòng cậu cả? Thế nhưng tôi cũng nào dám tò mò, tự nhủ chắc là mợ cả quay lại, lát nữa mới đi. Liền đi ra quét sân xong thì đi về buồng. Lúc đi qua bếp, được tiếng cậu ba đang đọc sách, tôi liền đứng ngoài cửa bắt chước theo. Cậu đọc cái sách gì mà tôi cũng không biết, chỉ nghe được đến đoạn Hồ Chí Minh không chỉ kế thừa những giá trị phổ biến về nhân quyền trong lịch sử mà còn nâng những giá trị đó lên một tầng cao mới. Ở đây, người không chỉ đấu tranh đòi quyền cho con người mà còn nhấn mạnh tới quyền làm người. Bởi vì quyền con người không chỉ cần ăn, mặc, ở, đi lại để tồn tại mà còn vươn lên trên cái tồn tại để hoàn thiện và phát triển bản thân. Đó chính là quyền được học tập, quyền sáng tạo, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do. Tôi vẫn giỏng tay lên nghe. Đột nhiên cánh cửa liền mở ra rất mạnh, đập thẳng vào mặt của tôi. Toàn thân tôi bị choáng váng, chưa kịp định thần lại đã thấy máu miệng của tôi tuôn ra ổng ộc. Bên trong có tiếng dép gỗ cộc cộc. Cậu ba chạy ra bên ngoài hốt hoảng hỏi, này cô có sao không? Tôi không cố ý. Tôi đưa tay quệt ngang dòng máu mũi, cười hỉ đáp lại. Dạ tôi không sao thưa cậu. Sao cô lại đứng bên ngoài làm gì? Thấy thái độ của cậu bây giờ khác với ban nãy, không hiểu sao tôi thật sự thật thà đáp. Cậu đang đọc sách nên tôi muốn nghe thử xem cậu đọc gì. Cậu ba nhìn tôi hơi sững người, nhưng rồi cậu liền đưa tay với một ít bông ở cạnh cửa sổ nhét vào lỗ mũi của tôi, rồi lạnh lùng quay đi. Tôi cũng không dám hỏi thêm gì cả, liền đi về buồng nằm nghỉ một chút. Khi tôi còn đang nghĩ đến quyền làm người ban nãy cậu ba đọc, thì cánh cửa buồng liền mở ra. Khi Hằng từ đâu bước vào, vẻ mặt hớn hở nói: Mợ cả hôm nay đi rồi, ở nhà tự do nhỉ mợ? Tôi chưa kịp đáp, đột nhiên nó liền kêu lên: Mợ hai, mặt mợ bị làm sao thế? Sao lại bầm tím cả lại thế này? Mợ ngã hả? Hay là mợ cả đánh mợ? Không, tôi trượt chân ở giếng ấy mà. Sao mợ bất cẩn thế? Để con lấy dầu cho mợ bôi. Không sao đâu, bôi dầu nóng lắm, tôi không có chịu được. Cái Hằng thở dài, đưa cho tôi mấy bộ quần áo rồi nói: Hôm qua mợ cả vào đống quần áo này để mợ mặc đấy. Toàn quần áo thải ra của mợ ấy thôi, nhưng vẫn đẹp lắm. Con cho vào tủ mợ nhé. Tôi gật đầu không đáp, chỉ buông tiếng thở dài. Đêm hôm ấy mợ cả không về, vết bầm trên mặt trừ cái Hằng cũng không có ai để ý. Khi màn đêm buông xuống, không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi sợ, sợ phải đối mặt với cậu cả, với sự giày vò thân xác như ngày hôm qua. Khi tôi còn đang suy nghĩ, tự dưng có tiếng gõ cửa. Toàn thân của tôi đột nhiên run rẩy. Dù biết là phải đối mặt, nhưng sao tự dưng tôi lại không muốn đứng dậy. Nhưng tiếng gõ cửa càng lúc lại càng dồn dập, chẳng còn cách nào, tôi đành phải mở then cài. Thế nhưng ngoài cánh cửa không phải là cậu cả mà là cậu ba. Tôi đang mặc chiếc yếm mỏng, liền vội đóng sập cửa lại, lắp bắp nói: Cậu ba, sao cậu lại ở đây? Lúc cậu ba thấy tôi cũng đỏ mặt lại. Tôi nhìn qua khe hẹp ở cánh cửa, thấy chưa cậu ba, tôi bối rối nói: Tôi đưa thuốc cho cô. Thuốc gì ạ? Thuốc bôi lên vết bầm tôi để ở ngoài cửa. Nói rồi tiếng dép gỗ lập cộc bước lên nhà. Đợi cậu đi khuất, tôi mới mở cửa lấy hộp thuốc rồi đi vào trong. Tôi giữ hộp thuốc khư khư ở trong tay rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cả đêm ấy văng vẳng trong tai của tôi những câu cậu ba đọc trong sách về quyền làm người. Không hiểu sao, đến khi tỉnh dậy, nước mắt của tôi ướt đẫm cả gối. Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, tôi liền bật dậy, mặc vội quần áo rồi đi ra ngoài. Đêm qua cậu cả không xuống chỗ tôi, thế mà không hiểu sao tự dưng tôi lại vui như mở cờ trong bụng. Khi tôi tỉnh dậy đang ra ngoài đánh răng thì cũng thấy cậu ba tưới cây ở ngay góc vườn. Tôi vừa đánh răng vừa nhìn cậu, đột nhiên từ đâu một cái tát như trời giáng, giáng thẳng xuống mặt của tôi. Vết thương hôm qua chưa lành lại ăn ngay cái tát này. Mặt mũi của tôi cứ thế ổng ọc máu. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã có tiếng mợ cả cất lên: Mẹ to gan thật đấy. Tôi ngơ ngác nhìn mợ hỏi lại: Mợ ơi, con làm gì sai hả mợ? Sao mợ đánh con? Từ bên ngoài, cậu ba cũng đang chạy tới. Trên nhà ông bà thấy ầm ĩ cũng chạy xuống. Rồi còn cậu cả, cái Hằng cũng có mặt đầy đủ. Mợ cả nhìn mọi người rồi chống nạnh nói: Mọi người xem, nó vừa mới về đây đã dở cái thói ăn cắp ra này. Quần áo của con treo ở trong tủ nó ăn trộm để mặc. Bà nghe xong thì chau mày hỏi: Nụ, mẹ ăn cắp quần áo của mợ cả đấy à? Tôi lắc đầu lắp bắp: Dạ con không hề. Thế cái áo này mày lấy ở đâu ra? Một đống quần áo thầy tao may cho tao giờ không thấy. Nếu mày bảo là mày không có ăn cắp thì sao tự dưng mày lại mặc quần áo của tao? Giờ đi xuống buồng của mày, tao lục soát, nếu mà thấy quần áo của tao thì mày chết với tao. Nghe xong tôi như chết sững nhìn cái Hằng. Cái Hằng cũng bàng hoàng, hai tay bấu vạt áo. Bà nghe vậy thì thở dài nói: Nụ, con nói đi, có phải là con ăn cắp quần áo của mợ không? Cái Hằng lúc này mắt cũng đỏ hoe nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi không còn cách nào khác, đành gật đầu đáp: Vâng. Khi tôi nói xong câu đó, mợ cả liền rít lên: Ta biết ngay mà, ngay từ lần đầu nhìn cái mặt của mày ta đã không ưa nổi rồi. Cái loại con gái quê mùa tham lam như mày mà cũng xứng bước chân vào đây sao? Chắc là con muốn thay tao lên làm cả đấy hả? Phải không? Thầy mẹ ơi, con không cấm gì cậu Quyền lấy vợ lẽ, nhưng con không thể chấp nhận một đứa mới về nhà đã mắt ngang mắt dọc thó đồ trong nhà thế này. Nhà mình nền nếp gia phong như vậy, sao có thể chấp nhận cái loại mất nết như vậy? Ông bà nhìn tôi im lặng. Phải rồi, ở trong hoàn cảnh này là tôi sai. Ông bà có muốn bênh cũng chẳng bênh nổi. Mợ cả bây giờ nói gì cũng đều đúng hết. Tôi thở dài và nói, nếu mợ không ưa con như vậy thì sao ngay từ đầu còn chấp nhận cho con về đây? Nếu vậy, mợ bảo cậu lấy người khác đi. Con xin được ở đợ như kia Hằng, suốt đời suốt kiếp là người ở đợ để trả nợ cho ông bà. Không hiểu sao tôi có thể can đảm nói ra điều đấy, nhưng vừa nói ông đã quắc mắt lên. Ở cái nhà này không cần thêm người ở đợ. Ông bà lấy chị về để sinh cho con cho thằng Quyền. Ông cấm chị có cái tư tưởng đấy. Chị biết chị nợ cái nhà ông bao nhiêu tiền không? Cả mấy đời nhà chị ở nợ cũng không có trả hết nữa đâu. Thế nên giờ chị chấp nhận sống như vợ lẽ của thằng Quyền và tuyệt đối nghe lời ông. Nếu chị mà dám cãi trái ý của ông sẽ không để chị yên đâu. Hình như chị thấy ông bà dễ tính, chị định làm gì thì làm đấy hả? Chị có thấy mấy cái gia đình đứng ở cổng kia không? Chị mà có ý nghĩ gì khác thì chị không còn xác toàn thây đâu. Còn việc chị ăn cắp, ông sẽ xử theo đúng gia pháp ở trong nhà. Thằng ba đâu? Mang ra thường ra đây. Ông nói tới đâu thì mặt đỏ ao đến đấy. Ban nãy tôi còn mạnh miệng, nhưng nghe ông nói xong toàn thân run rẩy. Cậu ba nhìn ông đáp, thầy, không phải là cô nụ lấy trộm quần áo của chị dâu cả đâu, là con lấy đấy. Tất cả mọi người kể cả là tôi đều quay sang kinh ngạc nhìn cậu ba. Cậu lại từ tốn nói tiếp, con thấy quần áo của cô nụ không có, mà chị cả thì chật cả tủ rồi, còn đóng thành thùng, vứt đấy bao nhiêu ngày. Cứ ngỡ là chị ấy không mặc nữa nên mới quang mang qua đây cho cô nụ mặc. Ai ngờ. Mợ cả nghe vậy chau mày nói, chú ba, chú không cần nhận tội thay nó. Chị biết là chú có tấm lòng thương người, nhưng cái phường trộm cắp là không thể tha được, là mất hết danh dự của nhà mình. Không, là em làm, em không có nhận tội thay ai hết. Xưa nay mọi người cũng biết em chưa bao giờ nói dối. Thế quần áo chị không mặc, muốn làm phúc cho cô nụ, ai dè lại thành ra làm chị hiểu lầm. Thế sao nó lại nhận tội? Chị hỏi dồn dập như thế, em cũng còn sợ, chứ đừng nói là một người lạ mới về đây. Cô ấy mới về, biết gì đâu mà ăn với trả cắp. Ăn cắp rồi, chắc bị phát hiện ra chắc. Ông bà nghe vậy thì xua tay nói, thôi được rồi, không phải con nụ lấy thì bỏ qua đi. Thằng ba nó đã nhận hết rồi thì cũng không cần truy xét. Xưa nay thằng ba có biết là nói dối là gì đâu. Mà quần áo của chị Quỳnh không mặc đến thì cho nụ cũng được mà. Tiếc gì giam ba cái thứ mớ vải. Mợ cả mặc dù vẫn còn cay cú nhưng không còn cách nào khác, đùng đùng bỏ đi. Ông cũng nói mấy câu dạy bảo tôi, sau đó kéo bà lên nhà. Cậu Quyền thì sợ vợ nên chạy theo nịnh nọt. Tôi vừa ức vừa tủi nhìn cậu cả, mợ cả, nhưng lại cảm động với cậu ba, định nói đôi lời cảm ơn. Cậu đã phủi đít đi mất, đành trở về buồng. Vừa ngồi xuống, kia Hằng đã lẽo đẽo bám theo sau rồi khóc lóc nói, mợ hai, con bị mợ cả gài. Tôi đỡ nói dậy rồi hỏi, thế chuyện là thế nào? Đống quần áo hôm qua rõ ràng là mợ cả bảo con mang cho mợ, con cũng chỉ biết làm theo thôi, không ngờ là mợ cả thâm độc như vậy. Cũng may lúc ấy cậu ba đứng ra nhận tội, nếu không con không biết phải làm thế nào nữa. Mợ cả hận mợ vì mợ dám về đây nên mới cố ý bày ra cái trò này để đổ oan cho mợ. Nếu mà lúc đó con mà nói ra cũng chẳng có ai tin con, rồi mợ cả lại còn kiếm cớ đánh luôn cả con, nên con chỉ biết im lặng thôi. Con xin lỗi mợ, con thực sự là không nghĩ là mợ cả lại ác ôn như vậy đâu. Tôi thở dài đứng dậy, nhặt hết đống quần áo hôm qua cái Hằng treo vào tủ đưa cho nó rồi nói, Hằng mang lên giả vợ cả giúp tôi. Cái Hằng gật đầu, ôm đống quần áo vừa đi vừa sụt sịt. Khi nó lên nhà, tôi nghe được tiếng mợ cả chửi nó. Hình như là mợ còn ném cả đống quần áo sân, hại cái Hằng phải nhặt lại từng cái để mang đi giặt. Tôi ngồi bên giường cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Mợ cả ngay từ khi tôi về đã ác cảm với tôi. Cũng chẳng biết tôi làm gì khiến mợ phật ý đến vậy. Cứ ngỡ là mợ chỉ ghét tôi vì mợ không ưng cậu cả lấy thêm vợ. Không ngờ mợ lại có thể làm ra những chuyện thâm độc như vậy. Mới chỉ có 3 ngày về đây mà sao tôi đã cảm thấy cuộc đời của mình tăm tối chẳng khác gì địa ngục. Ở một nơi xa lạ, gia đình bề thế, tôi lại càng cảm thấy mình chẳng khác gì miếng rẻ lau cho người ta chà đạp. Cứ ngồi nghĩ vẩn vơ không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến việc trốn khỏi đây. Nhưng rồi tôi nhớ lại lời ban nãy ông nói, không hiểu sao bất giác lại rùng mình sợ hãi. Đừng nói tới việc nếu tôi trốn ra ngoài sẽ ra sao. Chỉ cần biết bước chân ra khỏi cánh cổng, có mấy gia đình đang đứng sẵn ở kia đã khó khăn đến nhường nào. E là cái thân xác này tan nát trước khi tôi mò được ra ngoài. Tôi cứ bần thần mãi như vậy, cho đến khi cái hàng giặt xong đống quần áo của mợ cả, thì bà gọi tôi lên nhà nói. Nụ, ngồi xuống bà biểu. Dạ. Là thế này, mấy hôm nay đón con về nhưng mà nhà bận quá nên bà chưa có thời gian để tâm tình với con. Con về con biết đấy, ông bà không ghét bỏ gì con, nhưng mà con sống ở đây, con phải biết an phận. Bà biết là con còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng con phải nhớ một điều, trên thực tế con là lẽ của cậu Quyền, chỉ cần con mau chóng sinh cho cậu một mụn con. Nếu đó là con trai, bà nhất định sẽ không bạc đãi con. Ông cũng nói rồi đấy, lời ông nói phải nhớ cho kỹ biết chưa. Tí buổi chiều ông bà đi ăn cỗ xa mai mới về, ở nhà thì bảo ban nhau trông nhà cửa nhá. Bà cũng dặn mợ cả rồi đấy, có gì không nên không phải thì bỏ qua cho nhau. Còn bà cũng nghe bà Nghị nói rồi, con không phải là cái phường ăn trộm bất lương, nên bà tin vào mắt nhìn người của bà. Cái này chỉ là hiểu lầm thôi, mợ cả nóng nảy không nên tìm hiểu, con cũng đừng nghĩ ngợi làm gì, hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi thưa bà. Bà có mua mấy cái bánh rán để ở trên bàn, ăn đi rồi xuống mà nấu cơm với cái Hằng, giống bà phải đi rồi. Dạ vâng, con cảm ơn bà. Bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng không đáp nữa mà vào buồng thu dọn quần áo. Tôi xuống bếp cùng với cái Hằng nấu cơm. Đến khi nấu cơm xong dọn lên cho cụ cố thì tôi giục cái Hằng và gọi cậu mợ cả, còn tôi thì gọi cậu ba. Vừa ngồi xuống ăn cơm, mợ cả đã nhìn tôi khinh khỉnh nói. Sao sang kia ngồi với con Hằng đi, giặt một cái lũ nhà quê mùa bẩn thỉu. Tôi gật đầu rồi ngồi lại mép tường, kéo luôn nồi cơm xới lên. Công nhận là mợ cả đẹp thật, vừa trắng lại vừa đẹp, thơm nước cả mũi. Ngồi gần cũng thấy mùi thơm từ mợ tỏa ra. Bảo sao dù mợ có đành hanh, cậu cả vẫn cứ yêu say đắm như vậy. Nghe cái Hằng kể, ngoài việc không đẻ được với tính cách đanh đá ra, thì mợ cả cái gì cũng có. Nhà mợ giàu lắm, còn giàu hơn cả nhà cậu Quyền rất nhiều. Mợ cả cũng được ăn học đàng hoàng tử tế. Lẽ ra mợ đi làm giáo viên đấy, nhưng vì lấy chồng rồi vẫn chưa bệnh tật nên mợ cả bỏ nghề ở nhà cậu cả nuôi. Cậu cả thì thay ông quản lý vườn tược với mấy chục thửa ruộng và xưởng gỗ, nên của ăn của để chẳng để đâu cho hết. Thành ra mợ cả càng nhàn, mà càng nhàn thì mợ lại càng đẹp. Chỉ có duy nhất một điều là mợ không đẻ được, đó cũng là nỗi khổ tâm duy nhất của mợ. Ăn cơm xong tôi lại bê mâm bát đi rửa. Cái Hằng thì chạy ra ngoài lấy đồ thầy mẹ nó gửi làng bên cho. Tôi nhìn theo dáng của nó, tự dưng nhớ ngoại khủng khiếp. Chẳng biết là ngoại giờ này ở nhà thế nào. Nghĩ đến việc ngoại già rồi lại còn lủi thủi một mình ở trong căn bếp, nước mắt tự nhiên cứ trào ra. Mày khóc lóc cái gì? Ai làm cái gì mày khóc lóc? Tiếng mợ cả rít lên nho nhỏ. Tôi vội đưa tay quệt nước mắt đáp lại. Dạ không, không có gì thưa mợ. Mợ cả nghe tôi nói vậy thì ngồi hẳn xuống. Đột nhiên mợ đập vỡ cái bát sứ rồi đạp thẳng tay tôi xuống đó. Chiếc gỗ mộc của mợ vừa nặng vừa to, dưới thì mảnh sành đâm vào đau đớn vô cùng. Thế nhưng tôi không dám khóc, chỉ cố chịu đựng. Mợ nhìn tôi tức giận, tát tôi một cái rồi khinh khỉnh nói. Mày lì lợm gớm nhỉ, thích thì lì tao cho mày lì đây này. Vừa nói mợ vừa xoay xoay chiếc gỗ mộc. Tay của tôi lúc này cũng đã chảy đầy máu. Bên trong chợt có tiếng guốc cỗ lộc cộc. Mợ cả liền nhấc chân múc nước rồi nói lớn. Con Hằng đi đâu mà giờ này chưa thèm về? Chú ba ra ngõ thử ngó xem nào. Còn đống việc trong nhà chưa xong mà đã tót đi đâu? Nó bảo nó đi đón đồ thầy mẹ nó gửi cho mà. Kệ nó đi chị cả, chị vào nghỉ ngơi đi để em múc nước cho. Tôi run rẩy nhìn lên bàn tay, rồi nhìn lên cậu ba đang bước ra. Mợ cả thấy vậy, cúi xuống nói nhỏ vào tai của tôi. Mày mà nói cái gì với thằng ba, tao nhất định sẽ không để mày yên đâu. Ăn nói cho tử tế vào. Dạ vâng. Tôi lý nhí đáp. Mợ cả đứng dậy cười cợt đi vào trong. Cậu ba lúc này cũng đã ra đến ngoài giếng. Tôi đưa tay vào chậu nước vớt vát mấy cái bát, nhưng máu chảy quá nhiều. Cả cái chậu từ màu trong suốt chuyển sang vàng khè rồi đỏ lòm. Tôi nhìn cậu ba, sợ hãi giấu giấu tay lại phía sau lưng, nhưng dường như không qua nổi mắt của cậu. Cậu kéo tay tôi về phía trước, chau mày nói. Sao đây? Tôi bất cẩn làm vỡ bát. Có mấy cái việc lặt vặt cũng không làm nổi. Đứng dậy đi, đi theo tôi vào đây. Nhưng cái nhị gì? Cô muốn chết ở đây để cả nhà tôi đi tù mọt gông đấy à? Đứng dậy mau lên. Dạ vâng. Bác để đấy tí con Hằng nó rửa. Nói rồi, cậu ba lôi tôi sành sạch vào sập gỗ, rồi chạy lại vào buồng, lấy một túi thuốc ra, sau đó chấm từng tí lên vết thương của tôi. Mợ cả đứng ngoài sân hắng giọng nói. Nụ chắc cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc lắm phải không? Giờ bác cũng bị thương nữa thì làm cái gì được đây? Cậu ba không để tâm lời mợ cả nói, cậu vẫn chăm chú chấm thuốc sát trùng lên tay của tôi. Để đời tôi từ tấm bé đến giờ toàn dùng lá cây làm thuốc, có mỗi lần đưa ngoại lên bệnh viện huyện thì biết được ít thuốc tây, còn lại thì đây là lần đầu tiên được người ta sát trùng cho thế này. Cậu ba tuy lạnh lùng một chút nhưng cậu lo vết thương rất nhẹ nhàng, trên cả mu bàn tay lẫn lòng bàn tay đều có vết thương, thế mà cậu tỉ mẩn lau từng tí một. Được rồi, đi vào buồng đi, cầm lọ cồn này tối thay băng rồi rửa lại vết thương không nhiễm trùng đấy. Dạ cảm ơn cậu. Nói rồi tôi nhận lấy lọ cồn cậu ba đưa cho. Đột nhiên cậu nhìn tôi nhếch mép rồi nói. Cái giá của việc tham tiền cũng không rẻ lắm nhỉ. Cậu nói vậy là sao? Cô phải hiểu hơn tôi chứ. Cô còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Vì sao mà lại chấp nhận lao thân vào đây làm kiếp vợ lẽ? Anh tôi thì chả tha thiết gì cô, chị sâu thì lại càng ghét bỏ. Tôi hiểu ý của cậu. Tôi đứng dậy nhận lấy lọ cồn, không đáp lời mà đi thẳng xuống buồng. Lúc này tôi mới được nhìn mình ở trong chiếc gương màu vàng cũ kỹ ngay mép giường. Mặt mũi thì bầm tím, tay chân thì sứt sát, nhưng cũng chẳng khóc lóc nổi, chỉ tự động viên mình cố gắng. Chỉ cần tôi sinh được một đứa con trai, tôi sẽ xin ông bà cho tôi được đi khỏi nơi này. Buổi chiều hôm ấy, bởi vì tay bị thương nên tôi chỉ làm mấy việc còn lại cái Hằng làm hết. Đến đêm, khi tôi đang nằm thiêm thiếp đi thì nghe tiếng gõ cửa. Đêm qua cậu cả không đến, tôi cứ ngỡ rằng hôm nay cũng vậy, đến khi nghe được giọng cậu ồm ồm bên ngoài. Nụ, mở cửa đi. Tôi thở mạnh, ngồi thu mình lại trong chăn. Cậu lại gõ cửa dồn dập rồi nói. Mở cửa nhanh lên, không tôi phá cửa đấy. Ngay đến đây, tôi đành ngồi dậy mở then cửa. Cậu vừa bước vào đã ôm chặt lấy tôi. Hình như là cậu say rồi, mùi rượu thơm nồng từ miệng của cậu thoảng vào mũi của tôi. Cậu cả đưa tay tắt đèn, chỉ còn bóng ngủ lờ mờ, liền bế thốc tôi lên giường. Nghĩ lại cảnh đau đớn ngày đầu bị cậu cướp mất đời con gái, người tôi lại run lên bần bật. Cậu đè tấm thân cao lớn lên người của tôi rồi nói. Nụ sợ tôi đến vậy sao? Giọng cậu lè nhè đúng kiểu người say rượu. Tôi lắc đầu cắn chặt răng không đáp. Cậu thấy vậy thì cởi chiếc áo yếm trên người của tôi, hai tay xoa nắn ngực của tôi rồi nói. Giờ tôi mới để ý, nụ đẹp thật đấy. Tôi cứ để mặc cậu, hai mắt lìn lên trần nhà chân chân. Bỗng dưng tôi bật cười. Cậu cả thấy vậy thì dừng lại rồi hỏi. Sao nụ lại cười? Sao tôi lại cười ư? Tôi cười bởi vì tôi khinh bản thân mình. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình đáng khinh đến vậy. Phải rồi, mà cả đánh tôi thì có gì sai? Tôi đến ngay cả quyền con người cũng chẳng có, vừa thương lại vừa khinh chính bản thân mình. Cậu cả nhìn tôi rồi bỗng dưng cậu dừng lại rồi nói. Vừa cười mà, sao giờ lại đã khóc thế? Tôi làm nụ đau sao? Tôi lắc đầu nhếch mép đáp. Không, nếu như cậu là một chàng trai đôi mươi chưa vợ thì có lẽ tôi sẽ bị rung động với cậu ngay từ lần đầu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tôi chỉ là thứ đẻ thuê đẻ mướn cho cậu, tôi đã biết ngay cả việc được rung động với cậu tôi cũng không được phép. Không hiểu sao tôi lấy hết dũng khí đẩy cậu ra rồi nói. Nếu tôi không muốn cậu cho vào, cậu sẽ không cho vào chứ? Cậu cả nhìn tôi, cái nhìn của cậu khiến tôi nhận ra câu nói của mình vừa rồi quá đỗi vô lý. Sao tôi lại có quyền yêu cầu cậu cơ chứ? Được. Cậu khẽ nói rồi mặc vội quần áo, sau đó mở cửa đi lên. Cậu vừa ra khỏi, tôi cũng lấy chăn trùm kín đầu bật khóc tu tu. Tôi thực sự mâu thuẫn, nửa muốn nhanh có một mụn con rồi xin ông bà được đi khỏi đây, nửa lại sợ hãi khi cậu chạm vào tôi. Dù cho tôi đã chẳng còn sinh tiết, những lời cậu ba nói khiến tôi lại càng khinh rẻ mình. Tôi không biết là mình khóc bao lâu, cho đến khi thấy tiếng cửa sổ phòng đối diện khẽ mở ra, tiếng sáo cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi mặc vội quần áo, đi chân trần nhìn qua khe cửa nhỏ. Ở phòng cậu ba có ánh đèn dầu le lói, có bóng của cậu ngồi bên giường cầm cây sáo nhỏ thổi bài Lương Sơn Bá chúc anh đài. Phim này tôi đã từng được xem những ngày ở tàu đánh cá. Tiếng sáo của cậu ba ra diết đến mức nước mắt của tôi rơi lúc nào chẳng hay. Khi bài sáo kết thúc, tôi cũng giàn giụa nước mắt. Bỗng dưng tôi thấy cậu ba khẽ gọi: "Nụ, cô còn thức không?" Tiếng cậu nhỏ lắm, nhưng vì màn đêm tĩnh mịch nên tôi vẫn nghe rõ mồn một. Tôi không đáp, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Cậu cũng không nói gì nữa mà thổi phụt ngọn đèn dầu rồi đóng cửa. Tôi cứ ngồi đó mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi trời sáng có tiếng cạch cửa thì liền bật dậy. Mợ cả bước vào rồi nói: "Giờ này mà còn ngủ trương cái mắt lên. Dậy đi ra ao bớt bèo về băm cho lợn ăn đi, rồi về phụ con Hằng nấu cơm." "Dạ vâng thưa mợ." Nói rồi mợ cả bỗng nhìn tôi chằm chằm, sau đó lại tát bốp một phát rồi mới bỏ đi. Tôi thở dài xoa xoa cái má, đi ra ngoài đánh răng, sau đó mang mấy cái thúng đi ra ngoài. Vừa ra tới cổng, mợ cả lại khinh khỉnh cất tiếng: "Mẹ có biết ao ở đâu không mà phí ra đấy? Hay mày định bỏ trốn? Thằng Bình đâu? Đi theo con Nụ, dẫn nó ra bờ ao vớt bèo. Không vớt được 5 thúng ấy, thì khỏi ăn cơm." Khi anh Bình, gia đình còn chưa kịp lên tiếng thì cậu ba đã từ đâu bước tới nói: "Chị cả, để em đi cùng cho. Anh Bình tí nữa lại còn phải chạy đi đón thầy mẹ nữa. Với lại em cũng muốn đi loanh quanh một chút cho thoáng. Học hành nhiều mệt quá." "Thôi cứ làm theo ý chú ba đi." Cậu ba hất hàm, tôi hiểu ý, quẩy mấy cái thúng theo chân cậu đi ra ngoài ao. Phải đi qua mấy cánh đồng tôi mới đến nơi. Mùa này bèo nổi nhiều, tôi nhìn mấy cây bèo đã ra hoa, màu tím tím trôi lơ lửng ở ao mà lại chạnh lòng nghĩ đến bản thân của mình. "Cô có muốn đi khỏi đây không?" Cậu ba cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Tôi nhìn cậu ba buồn rầu đáp: "Muốn thì làm được gì chứ?" "Tôi giúp cô." Nghe cậu ba nói, bỗng dưng hai mắt của tôi sáng rực lên, tôi hỏi lại: "Cậu giúp tôi? Giúp tôi thật sao?" "Thật, bây giờ không có ai, cô đi đi. Tôi về tự khắc có cách nói." "Cậu thật sự là giúp tôi thật sao?" "Tôi nói rồi, cô mau chạy đi. Chạy dọc cánh đồng ra ngoài kia là sẽ ra khỏi làng. Tôi cho cô ít tiền đây, cầm lấy mà bắt xe về nhà." Tôi không hỏi lại nữa, nhận lấy tiền của cậu ba, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước. Nghĩ đến cảnh được thoát khỏi nơi này, tôi lại thấy mình như con chim sắp được tự do. Nhưng rồi chạy qua được 5 cánh đồng, tôi liền dừng lại. Phía trước không phải là tự do, tôi có thể thoát khỏi đây, nhưng làm sao mà thoát khỏi được tay của ông? Tôi trốn được về với ngoại thì làm sao chứ? Chỉ tối nay hoặc là đến sáng ngày mai, ông sẽ cho người phá nát nhà của tôi. Ông có đào cả mấy cái làng lên cũng tìm được tôi. Tôi với ngoại trốn đi đâu được chứ? Số tiền cậu ba cho cũng chỉ đủ bắt xe về với ngoại, ăn được dăm ba bữa cơm là hết. Tôi càng cảm thấy sợ hãi, càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân suy nghĩ không thấu đáo thì liền quay lại. Cậu ba đứng ở dưới gốc cây, nhìn thấy tôi, hai hàng lông mày cậu khẽ cau lại. Tôi thở hồng hộc, đưa tiền cho cậu rồi nói: "Tôi trả cậu, tôi không đi nữa đâu." Nghe tôi nói xong, cậu ba khinh khỉnh lên tiếng: "Hóa ra cuối cùng cô vẫn ở lại." "Cậu có ý gì?" "Cô đừng có mà giả vờ ngây thơ trước mặt của tôi nữa. Nếu mà cô không tham tiền, cô có chịu về đây làm lẽ không? Nếu mà cô không tham tiền, tôi cho cô tự do, thế mà cô vẫn quay lại." "Phải, cô cho tôi cho cô ít tiền phải không? Không bằng số tiền của anh tôi, thầy mẹ tôi cho cô có phải không?" Tôi nhìn cậu, uất nghẹn tới tận cổ. Không hiểu sao tôi lại gào lên: "Phải rồi, tôi cho cậu ít tiền đấy, tôi tham tiền đấy, cậu hài lòng chưa?" Tôi hài lòng lắm." "Cô chịu thú nhận bản thân tình tham vọng rồi. Từ nay trở đi đừng bao giờ giả đáng thương trước mặt của tôi nữa. Tôi không giúp cô nữa đâu." "Tôi cần cậu giúp chắc. Không có cậu ấy, tôi chả chết được đâu." "Cô..." Nói xong câu cuối, cậu ba nắm chặt tay xoay người bước đi. Tôi chợt thấy mình to gan thật đấy, dám cãi lại cậu. Tôi thở dài nhảy bùm xuống ao. Bỗng dưng tôi thấy cậu ba chạy lại gần rồi kêu lên: "Nụ, tôi mới chỉ nói mấy câu mà cô đã tự vẫn là sao? Lên mau ngay, chờ tôi lấy cái cây cô bám vào. Oan ức lắm hay sao? Trời ơi là trời." Nghe cậu ba nói, tôi liền thò mặt lên khỏi mặt nước đáp lại: "Cậu ba, tôi không có tự vẫn, tôi nhảy xuống ao vớt bèo mà." Thấy vậy cậu ba gắt gỏng: "Cô điên à? Ao sâu như vậy mà nhảy bùm một phát xuống, vớt bèo thì lấy cái cây vớt bèo mà nhảy xuống làm gì?" "Ồ, hóa ra là phải lấy cây vớt bèo để vớt. Xưa nay tôi chỉ có đi trải lưới. Mấy cái chuyện nhà nông không có dành cho lắm. Tôi liền leo lên, chạy ra gốc đa lấy cây, rồi vớt đám bèo ở dưới ao lên. Cậu ba cho mày nói. Tôi không hiểu là cô bị làm sao luôn. Mấy cái chuyện vặt vãnh mà cũng không biết. Và sao chị cả ghét cô như vậy? Tôi đáng ghét thế đấy. Cậu khinh tôi. Ghét tôi còn đứng đây làm gì? Ờ đúng rồi, người như cô thì ai mà chả khinh. Sống và thực dụng hơn cả cái gái phố. Cô biết trên phố người ta sẽ gọi cô là kẻ thứ ba chen vào gia đình người khác không hả? Người ta gọi là cái gì cô biết không? Là con điếm đấy. Con điếm. Tôi có ít học nhưng mà cũng thừa hiểu ý nghĩa của hai từ đấy. Dù biết mình đáng khinh thật nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị từ đấy xúc phạm ghê gớm. Tôi vừa ném vật bèo vừa nhếch miệng nói. Ừ, tôi là con điếm đấy. Cậu vui chưa? Hài lòng chưa? Mặt cô dày tới cỡ này cơ à? Ừ, mà tôi dày thế đấy. Cậu tránh xa tôi ra, không lại bị tôi làm cho dơ bẩn. Nụ. Cô sống thế này mà cũng sống được sao? Cô không thấy xấu hổ nhục nhã sao? Nếu mà là tôi thả chết cũng không làm cái dạng người như cô đâu. Tôi nhìn cậu ba, nỗi uất ức lại trào lên, liền ném cây gậy vật bèo vào gốc đa rồi đứng lên. Cậu ba thấy vậy giữ tay tôi rồi nói. Cô cầm tiền đi rồi rời khỏi đây đi. Phải. Đối với cậu, mọi chuyện đơn giản chỉ là cầm tiền và đi khỏi đây thôi. Chỉ như vậy là tôi sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng đối với tôi thì cầm tiền đi khỏi đây lại sang một địa ngục khác. Tôi hất tay cậu gào lên. Cậu muốn nghĩ sao về tôi cũng được, nhưng tôi sẽ không đi khỏi đây đâu. Chưa nghe được tiếng cậu đáp lại, tôi đã nghe tiếng bùm lớn. Hóa ra tôi vừa dùng một lực rất mạnh. Cậu ba lại đứng ở ngay mép ao nên ngã ảo xuống đấy. Lúc này tôi không còn muốn quan tâm, lấy đòn gánh quẩy hai thúng bèo về trước. Ở dưới ao, cậu ba đang la lối om sòm, tôi cũng mặc kệ. Khi tôi đi được một đoạn không thấy tiếng cậu ba nữa thì liền quay lại, nhưng mà nhìn mãi chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy dưới ao đang nổi bong bóng lên. Tôi sợ hãi đặt gánh bèo rồi vội nhảy xuống. Ao tuy hơi sâu nhưng tôi là dân trải lưới, cái gì cũng ngu, được cái là giỏi khoản bơi lội. Cậu ba đang dần chìm xuống nước, tôi liền bơi đến, một tay kéo cậu, một tay vẫy vùng ở trên nước. Phải khó khăn lắm tôi mới bơi được vào bờ. Tôi mới đưa cậu được vào bờ. Cho dù tôi cũng thuộc cái dạng cao lớn, tôi đỡ cậu nằm ở trên cỏ. Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, tay thì buông thõng. Tôi bắt đầu sợ hãi. Nếu mà cậu ba chết, chắc chắn là tôi sẽ không thoát khỏi tù mọt gông. Sao tôi lại chơi cái bài dại thế cơ chứ? Cậu ba ơi là cậu ba, cậu đi học hành đàng hoàng, làm gì mà bơi cũng chẳng biết bơi thế này. Vừa nghĩ, sống mũi của tôi vừa cay xè, lại run rẩy chẳng biết làm thế nào, liền tát tát vào mặt của cậu mấy cái. Thế nhưng cậu vẫn cứ nằm im. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.